xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 27, Makarov quyết tâm. Gào gừ giống giống, hạ xuống mặt đất bên trên. Aklosia hoàn toàn là ôm đùa bỡn tâm tình, đối phó nhân loại nơi này chỉ là tiết mục giúp vui, chủ yếu nhất là đem nơi đây tiêu diệt hết. Làm hắn cảm thấy hưng phấn là ở Bắc Cực băng nguyên bên trên gặp phải nhân loại kia ma đạo sĩ cũng ở nơi đây. Nhất thời, một cỗ muốn ăn thịt người xung động sản sinh, như không phải là bởi vì tên nhân loại này đã quấy rầy hắn an nghỉ, hắn cũng sẽ không gặp phải vậy cường đại đến biến thái xú hồ ly. Sống sót 400 năm, hắn vẫn bằng cường giả tự cho mình là, đụng tới cửu vĩ là hắn đời này chỗ bẩn, đối phương giết liền tim của hắn cũng không có, trực tiếp dường như thối lắm một dạng bắt hắn cho thả. Không xong, mọi người mau nhanh bí mật đứng lên, chứng kiến Agnolosia chuẩn bị phóng thích không khí hét giận dữ. Gildas lập tức hướng phía mọi người hô, đây cũng không phải là chuyện đùa, tùy tiện ăn được một chiêu này, không chết cũng sẽ bị chấn động thành trọng thương. Hơn nữa hiện nay Fairy Tail đại bộ phận thành viên đều bị tổn thương. Ở loại này tình huống bên dưới tiếp nhận được loại áp lực này, chỉ do không có khả năng, có Gildas nhắc nhở, công hội các thành viên nhanh chóng cách xa đất trống. Chỉ còn lại có Gildas cùng Makarov, phòng ngự mạnh nhất, tam trụ thần, biết tình thế là có bao nhiêu nghiêm trọng. Makarov nghĩ cũng không nghĩ liền thả ra cấm, kỵ siêu ma pháp, đây là từng được khen là phòng ngự giới bài danh thứ 3 phòng ngự ma pháp trận. Tuy nói còn có thứ nhất cùng thứ hai, thế nhưng cái kia loại ma pháp chỉ có thoáng ghi chép, đã sớm thất truyền. Ở Makarov xem ra, hắn sở hội tam trụ thần, đó chính là hiện nay ma pháp giới mạnh nhất phòng ngự trận. Có thể đem tất cả vật lực ma pháp công kích ngăn cản, bảo vệ được bị thi thuật giả. Lúc này Makarov phải bảo vệ hiển nhiên không phải ai, mà là cái này mảng lớn khu vực. Ầm ầm, theo Agnolosia trong miệng bộc phát ra kinh thiên động địa pháo không khí. Ba cái không biết tên tài liệu kiến trúc thông thiên thần trụ hàng lâm, chính diện chắn pháo không khí phía trước. Chỉ tiếc, Makarov bản thân ma lực không đủ, chỉ có thể giữ gìn ở phương viên một cây em địa vực. Những bộ phận khác, cực kỳ hiển nhiên bị nghiêm trọng trùng kích. Trong nháy mắt, rừng rậm, núi đồi, sông, đều bị san thành bình địa. Chỉ có cái này một cây em phạm vi hình tam giác trận địa không có bị phá hư. Hội trưởng, ngươi không sao chứ? Te, chỉ là đỡ một kích này trùng kích pháo. Makarov liền hết sạch tất cả ma lực, cật lực nửa quỳ trên mặt đất. Công hội thành viên nhân cơ hội vọt tới bên người của hắn. Quan tâm hô, ta không sao. Tiểu quỷ đầu nhóm, đều sốc lại tinh thần cho ta. Lập tức trở về đến ma đạo thuyền bên trên. Cái trán toát ra thanh hành. Makarov chưa bao giờ giống như hôm nay kích động như vậy. Nhìn Agnolosia ánh mắt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên giao phong, cũng đã hiện ra thế yếu. Nếu như một lần nữa, sợ là cũng không có năng lực đỡ được. Vì công hội bọn nhỏ, hắn dứt khoát lựa chọn tấn công ngay mặt. Makarov hội trưởng, một mình ngươi, làm sao có thể cản được? Ta với ngươi cùng nhau ở lại đây đi. Gildas sống hơn nửa đời người, Makarov dự định làm cái gì hắn cực kỳ tinh tường. Hắn lưu lại, đệ nhất có thể giúp được Makarov. Đệ nhị, hắn biết bằng vào Makarov lực một người là tuyệt đối đỡ không được Agnolosia. Nếu như không có đoán sai, mới vừa công kích chẳng qua là trêu chọc trước lên tiếng kêu gọi mà thôi. Không được, Gildas, ngươi là công hội tương lai. Nếu như ta bất hạnh chết, như vậy ngươi chính là Fairy Tail đời thứ tư hội trưởng. Tất cả thành viên đều không được có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, Các người tất cả mọi người rời đi cho ta nơi đây. Đây là, thân là đệ tam Fairy Tail hội trưởng cuối cùng mệnh lệnh. Makarov thiết nghiêm mặt trực tiếp cự tuyệt, đồng thời đối với mọi người hạ chết mệnh lệnh. Hội trưởng, một mình ngươi sao được? Chúng ta cùng nhau lưu lại, liều mạng với ngươi, để hắn biết một chút về Fairy Tail lực lượng cuối cùng. Rutti, Kana, Miralen, Exa các loại, chờ, một đám thành viên liên tiếp nói rằng, bọn họ cũng không muốn ly khai, muốn sinh ra được cùng nhau sinh, muốn chết thì cùng chết. Cỗ này ý, thật là không có một thế giới đoàn đội có thể làm được như vậy. Nghe cái này từng cái tiểu quỷ đầu nói ra lời như vậy, Makarov thật là cảm động không thôi. Thế nhưng hắn không thể tâm loạn, càng không thể đủ hại bọn họ, lập tức giả ra phẫn nộ dáng dấp, quát to, lẽ nào các ngươi ngay cả ta người hội trưởng này một lần cuối cùng mệnh lệnh đều muốn phản kháng? Sao? Đây là mệnh lệnh, mau nhanh cút cho ta. Thấy Makarov phát hỏa, Fairy Tail thành viên mới là thu lại thanh âm, từng cái sắc mặt khó coi nói không ra lời. Cuối cùng ít nhiều Gildas một câu nói, mới đưa mọi người khuyên lui, từng cái nhịn đau hướng phía trở về phương hướng chạy đi. Hội trường, trước bắt đầu ta liền phát hiện không bình thường. Nasu chưa cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn hiện tại khả năng vẫn còn ở Thiên Lang đảo ở chỗ sâu trong. Exa đâm muốn ly khai, đột nhiên nghĩ tới Nasu cái này quỷ tinh nghịch, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói, hắn một câu nói này, nhất thời để mọi người dừng bước chân lại. Lần nếu là không có Exa một câu nói này, bọn họ đều đem Nasu quên mất. Không cần lo lắng, Nasu tiểu tử này chính ở vào lĩnh ngộ càng cao tầng thứ giai đoạn. Ta có thể cảm giác được, tiểu tử này bây giờ trình độ so với ta đều cường đại hơn. Hắn coi như ở lại Thiên Lang đảo, cũng sẽ không có sự tình. Hơn nữa Ngô Thiên ở Nasu thì càng sẽ không xảy ra chuyện. Ở chỗ này có thể như vậy trợ giúp Nasu mở ra đệ nhị đại ma pháp nguyên nhân, cũng chỉ có hắn. Gildas vội vã hô to, lệnh mọi người an tĩnh lại. Có hắn một phen giải thích, nhất thời tiêu trừ sở có người lo âu trong lòng. Bất quá đối với Ngô Thiên thực lực cũng không phải là cực kỳ người biết ngoại trừ. Bọn họ chỉ biết Ngô Thiên rất mạnh, nhưng không biết đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Bây giờ nghe Gildas, Triệu Vương Triệu, những lời này, hiển nhiên chính là nói rõ Ngô Thiên lực lượng. Chí ít sẽ không bị Acnologia giết chết, mà Nasu cũng sẽ không bởi vì ở lại Thiên Lang đảo ra sự tình. Vậy là tốt rồi, các ngươi chạy nhanh đi. Một cắn răng, Makarov đem hết toàn lực, dùng hết siêu việt cực hạn ma lực, thân thể không ngừng biến lớn, thẳng đến cùng Acnologia ngang hàng. Mà Acnologia hiện nay còn ở vào xem kịch vui giai đoạn. Hắn thích loại nhân loại này bởi vì hắn đến mà luống cuống tay chân dáng vẻ. Để cho chạy người nhân loại này, đây là tuyệt đối không thể. Một người cũng đừng nghĩ chạy mất. Gào gừ, nhìn trước mắt Makarov, Acnologia tràn đầy đùa bỡn ý tứ. Hống khiếu một tiếng, khổng lồ khôi ngô long khu trực tiếp đè ép qua đây. Makarov tuy là đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, thế nhưng lớn như vậy kẽ hở vẫn có thể phát hiện đồng thời trưởng khống đến. Chợt tiến lên, một cái giữ chặt Acnologia cổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,